Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tổng, là bạn tôi nói năng thiếu suy nghĩ rồi. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô và tiên sinh. Chúng tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Chuyện này là lỗi của chúng tôi. Bây giờ bên ngoài không an toàn. Chúng tôi muốn tá túc ở khách sạn một đêm. Ngày mai sẽ đi, được không? Rầm một tiếng, cửa phòng đóng sập lại. Hiệu quả cách âm của khách sạn cực kỳ tốt. Ngay lập tức tôi không nghe thấy gì nữa, cũng không nghe thấy Giang Vũ Vi trả lời. Nhưng tôi nghĩ, có Trần Dật Nhiên ra mặt, Giang Vũ Vi chắc sẽ không từ chối đâu. Tôi không nghĩ nhiều, dù sao không giữ tôi lại thì càng tốt. Giữ lại thì tôi cũng có cách chụp được bằng chứng Giang Vũ Vi ngoại tình, tính thế nào cũng không thiệt. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình, thấy ghê tởm không chịu nổi, vội vàng chạy vào phòng tắm rửa tay. Kiếp trước tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi, ấm ức, luôn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dường như cả thế giới đều vui vẻ hài lòng, chỉ có mình tôi, tức đến nửa đêm bật dậy khỏi giường mà lau nước mắt. Bây giờ tôi chỉ muốn cho tất cả mọi người biết, đắc tội với tôi, không ai sẽ có kết cục tốt đẹp. Tôi khẽ cười khẩy một tiếng, thoải mái ngâm mình một lúc trong bồn tắm, nghe thấy tiếng động, tôi tưởng là nhân viên phục vụ mang bít tết đến. Để bít tết lên bàn là được, lát nữa tôi ăn, cảm ơn nhé. Sau đó, tôi thu dọn đơn giản, nhanh chóng khoác áo choàng tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn một cái, miếng bít tết hấp dẫn được đặt trên bàn, còn một người phụ nữ phong tình vạn trùng đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Nụ cười đắc ý của tôi đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng rụ xuống, tôi quấn chặt mình trong chiếc áo choàng tắm, lê dép từng bước một đi tới. Sao cô lại vào đây? Chỗ này không hoan nghênh cô, mau ra ngoài đi. Giang Vũ Vi chắc hẳn vừa tắm xong, cô cũng quấn áo choàng tắm, tóc còn ướt rũ xuống trước ngực, đôi mắt sâu thẳm của cô bình lặng không gợn sóng liếc nhìn tôi một cái. Hết phòng rồi, tối nay tôi ngủ chung phòng với anh. Tôi ngồi xuống, mở nắp đĩa bít tết ra, hương thơm bay thẳng vào mũi, khiến tôi thèm đến nỗi nuốt nước bọt. Nghe cô nói vậy, sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Đừng nói là chúng tôi vừa cãi nhau xong. Bây giờ tôi còn không muốn nhìn cô ấy một cái, cho dù không cãi nhau, tôi cũng không thể ngủ chung với cô ấy nữa. Tôi cầm dao, hung hăng đâm vào miếng bít tết, không chút biểu cảm phun ra một chữ với cô. Cút, đôi mắt đen láy của Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu lạnh như băng. Tôi có thể ngủ sofa, hừ, tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cô một cái. Giang Vũ Vi... Vì Trần Dật Nhiên mà cô ủy khuất bản thân như vậy, đúng là chu đáo tỉ mỉ với anh ta quá ha. Cô không phải rất giàu sao? Không thể mở thêm một phòng nữa à? Nếu không mở được phòng tổng thống, phòng bình thường cũng được mà. Cô rót cho người đẹp ở chỗ sơ sài, cô tự đi mà ở, chen chúc với tôi tính là cây thá gì? Tôi sớm đã đoán được, Trần Dật Nhiên vừa ra tay, cô ấy nhất định sẽ giữ người lại. Nhưng mà... Cô ấy muốn làm thanh mẫu là việc của cô ấy, dựa vào cái gì mà kéo tôi xuống nước? Tôi đã hỏi rồi, không còn phòng trống nào khác. Giang Vũ Vi nhìn tôi, nét mặt mệt mỏi, giọng cũng khàn đi. Anh vẫn còn giận chuyện vừa nãy à? Vừa nãy, rõ ràng là anh động thủ trước mà. Tôi hiểu rồi, ý của cô ấy là, vừa nãy tôi chiếm thế thượng phong, tôi thắng rồi, không cần thiết phải cố chấp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tôi là người tính khí đến nhanh đi cũng nhanh, đánh người xong, cơn giận tiêu tan thì cũng thôi. Nhưng nhìn Giang Vũ Vi vẻ mặt dĩ hòa vi quý như vậy, tôi không nhịn được nhếch mép, cắt một miếng bít tết đưa vào miệng. Cách chương.